trang đầu của chuyện cổ tích. Thấy nàng công chúa nằm yên chờ đợi hoàng tử nàng thích. Thích là nhất như chuyện cổ tích. Chuyện cổ tích thế nhưng ở đây là đời. Để đâu mà ta gặp thời. Ngẫm nghĩ mình hít một hơi, hít hơi mình gặp. Trời trên cao còn nắng thích cao, lòng người như cáo nên ta là báo. Sẽ bảo vệ nàng đi khắp thế gian đến khi trời sáng, đến khi nàng giáng. Nàng làm sao mà biết mấy kẻ hiền triết toàn là lý thuyết. Làm gì có hoàng tử ngầu, lấy đâu mà cho nàng thử. Người ta nói giống cần chút mưa, còn em trong sáng như một chú hươu. Nhìn em ta say một tranh choáng hơi men rồi là la la. Vì em đầy bông hoa thân lắm gái, đừng một ai làm sai không lần thứ hai. Nụ hoa kia sẽ nở trong một sớm mai mà, đóa hoa làm đau nợ anh lại và. Đừng vội tin em không dễ đoán, không dễ đoán đâu mà. Đừng tự tin anh không thể tính, không thể tính đâu nha. Lời em nói chính là đường lên cũng rất xa. Không thể xa nếu anh dùng lời dối trá. Lại gần đi anh sẽ thấy mây xanh. Và tận tay anh cầm lấy cho ngày. Đặt tim anh ở đây thì anh sẽ có ngày. Một tình yêu mê say chỉ vì em chính. Đó hồng nhung có gai. Thắng hoặc thua, nếu vì muốn thắng là thua. Yêu thì đừng tranh đua lời ông bà dạy dù đúng đúng đúng đúng mà chua. Thế nên anh làm kẻ ngốc thì có sao, mang hết tim can để đem đi giao. Có chết cũng chịu anh bên cạnh vì yêu anh chẳng cần gì phải kêu ngạo. Tìm em sao như vết thương, sợ vương tương tư nên cứ hóa thân như loài hoa có gai. Giờ chàng trai một mai bất cần đúng sai, liều một thành không tin như lời nói bên tai. Nguyện em rằng con tim mong nàng sẽ yêu lại. Đừng vội tin em không dễ đoán đâu mà. Đừng tự tin anh không thể tính đâu nha.